Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lại nhìn thấy cô tươi cười đi về phía anh, tâm tình tốt hơn so với lúc đi vào phòng rửa tay rất nhiều. Quý Như Phong cũng hơi bị cuốn hút, thấy cô đang đi về phía mình, anh chỉ im lặng nhìn cô. Như thế nào? Hình như anh không ăn ư? Hướng Cả Tinh ngồi xuống, cố ý xem nhẹ gương mặt chứa ý cười của Quý Như Phong, nhìn vào miếng thịt bò của anh chưa động qua một miếng nào mà nhàn nhạt hỏi một câu. Chờ cô, cho tôi câu trả lời. Cô cũng biết đó, tôi không thích bản thân mình vui mừng khi không biết được câu trả lời. Ánh mắt của Quý Như Phong nhìn chăm chú vào Hướng Cả Tinh. Hôm nay anh nhất định phải biết được rốt cuộc Hướng Cả Tinh đang ở với ai, bọn họ đã phát triển đến giai đoạn nào rồi, hoặc là nói giữa bọn họ chính là quan hệ gì. Quý Như Phong, anh thật sự là rất kỳ quái. Chẳng lẽ sau này tôi kết hôn, chuyện giữa tôi và ông xã đều phải đến báo cáo với anh từng chút một hay sao hả? Hướng Cả Tinh lắc đầu mà hỏi ngược lại. Đừng... Vốn dĩ định trả lời là đương nhiên, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của Hướng Cả Tinh, vừa nghĩ đến chuyện này, Quý Như Phong nhanh chóng nuốt lại những chứa phía sau. Lấy chung trà ở trên uống một ngụm rồi hít thở thật sâu. Đó là chuyện sau này hãy nói. Hiện tại, cô còn chưa kết hôn có đúng hay không hả? Có thể nói cho tôi nghe một chút, rốt cuộc người đó là ai hay không? Lý trí sắp sụp đổ, Quý Như Phong nhìn Hướng Cả Tinh. Nếu cô không muốn trả lời anh, thì anh sẽ đi theo cô 24 giờ, như vậy nhất định sẽ biết được người đàn ông kia là ai. Anh còn ăn không? Nếu như không ăn thì chúng ta rời khỏi đây đi. Hướng Cả Tinh đứng lên trước, cố ý xem nhẹ vẻ mặt của Quý Như Phong rồi bỏ đi ra ngoài. Lúc này, Lena cũng từ phòng rửa tay đi ra. Vừa nhìn thấy Hướng Cả Tinh muốn rời đi, mà Quý Như Phong còn đang đứng ở chỗ quầy thu ngân tính tiền, thì cô lập tức bước đi đến trước mặt của Hướng Cả Tinh. Tôi nói cho cô biết, Quý Như Phong là của tôi. Lena đến trước mặt cô nói những lời này, khiến Hướng Cả Tinh ngây ngần cả người. Nhưng mà rất nhanh cô cười nói. Phải không? Vậy thì cô nhớ giữ anh ta thật tốt. Quý Như Phong không phải là món ăn của tôi. Anh ta là một người đàn ông, lại rất ghét chuyện yêu đương đó. Hướng Cả Tinh nói xong, trả lại nụ cười tươi rói cho Lena, lại không nhìn đến ánh mắt của Lena đang đắc ý. Cô ta lướt qua đỉnh đầu rồi nhìn về chỗ xa hơn, phong cảnh nơi đó lại hấp dẫn ánh mắt của cô ta. Hướng Cả Tinh không nói gì đi vòng qua người của Lena, chuẩn bị ra bên ngoài chờ xe của Quý Như Phong. Ai biết được, Lena lại lên tiếng nói một câu. Quý Như Phong là người đàn ông có cái gì không tốt? Vì sao cô nói không phải là món ăn của cô chứ? Lời nói của cô ta khiến cho Hướng Cả Tinh dừng bước lại, cũng làm cho Hướng Cả Tinh cười nhạo. Có lẽ những người phụ nữ khác đều giống như cô, xem anh ta là tốt. Vì sao không phải là công tử bột, tiểu bạch kiểm, ký sinh trùng? Tôi thật sự không rõ anh ta tốt ở điểm nào đó. Lúc nói chuyện, Hướng Cả Tinh chậm rãi xoay người, nhìn lại Lena, lại thấy sau lưng cổ ta có một bóng dáng đang đi lại, thì chợt cứng người. Quý Như Phong, cô ơi, run rẩy gọi tên của anh ta. Hướng Cả Tinh nhìn thấy Quý Như Phong, nhưng anh ta còn chưa nhìn thấy qua, làm cô phải lùi về phía sau vài bước. Lena lập tức tiến lên, ôm lấy cánh tay của anh, mà cười nói. Phong à, em về trước đi, sau này tôi sẽ đi tìm em. Hất cánh tay của cô ta ra, Quý Như Phong nhanh chóng đi về phía xe, mở cửa ở trên ghế lái phụ ra, rồi mới hướng đến Hướng Cả Tinh lên xe. Hướng Cả Tinh nuốt một ngụm nước bọt, cười rất là miễn cưỡng. Thật ra, tôi cũng ở gần đây thôi, tự mình tôi đi là được rồi, anh đưa bạn gái của anh đi đi. Lúc nói chuyện, Hướng Cả Tinh hốt hoảng xoay người bỏ chạy. Quý Như Phong cũng không ngăn cản cô, mà chăm chú nhìn vào bóng dáng của cô, mãi đến khi cô biến mất trong dòng người. Nụ cười trên gương mặt anh mới hơi kỳ dị. Lena đến bên cạnh, vừa muốn mở miệng nói điều gì đó. Quý Như Phong lại đến cửa xe bên cạnh ghế lái phụ mà liếc nhìn Lena. Tự mình gọi xe về đi, tôi còn có việc muốn xử lý. Nói xong, Quý Như Phong cũng không ngỡ ngàng gì đến Lena cả, lái xe về hướng mà Hướng Cả Tinh vừa mới biến mất. Hướng Cả Tinh nhanh chóng chạy về nhà đóng cửa lại, liền tình vỗ vỗ lồng ngực của mình. Lúc nãy nhìn về mặt của Quý Như Phong càng khiến cô sợ hãi. Quen biết anh ta đã lâu như vậy, cho tới bây giờ cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt lúc nãy của Quý Như Phong lại rất là đáng sợ, thầm trầm đến như thế. Tâm tình chưa kịp bình phục, lúc này thì điện thoại lại vang lên, khiến cho Hướng Cả Tinh vừa mới ngồi trên ghế sofa cố gắng ổn định lại tâm tình đang sợ hãi của mình lại phải nhảy dựng lên. Vừa nghĩ đến Quý Như Phong cào thét, cô lại không khỏi hít một ngụm khí lạnh. đang lúc tính xem có nên nhận điện thoại hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net